Cảm ơn em đã đến. Chương 9, tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới 7 giờ sáng ngày hôm sau, Lục Tử Minh đã có mặt trước cửa nhà Hạ Vi khi anh bấm chuông, cô vẫn chìm trong giấc ngủ. Bị làm phiền, cô khó chịu lấy gối bịt chặt tai lại, nhưng tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên, Hạ Vi với lấy điện thoại xem giờ. Mới 7 giờ sáng, không biết tên nào đến làm phiền cô sớm thế này. Cô thầm chửi ba đời nhà hắn lên, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Lục Tử Minh, mọi bực tức đều tan biến. Lục Tử Minh thấy cô dùng khuôn mặt khó chịu ra mở cửa, nhưng chỉ 3 giây sau, mặt cô lại tươi tỉnh trở lại, anh khẽ hắng giọng. Không mời tôi vào nhà sao? Hạ Vi đánh vào đầu mình một cái, sau đó mời anh vào nhà, còn chu đáo rót nước cho anh. Sớm như vậy, anh tới đây có chuyện gì không? À thì, ở đây tôi cũng không quen ai ngoài em. Nên muốn cùng em trò chuyện một chút. Ra là vậy, Hạ Vi pha xong một tách trà hoa cúc, sau đó mang một chút điểm tâm ra cho anh. Anh muốn nói chuyện gì? Lục Tử Minh vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, từ tốn hỏi. Em nấu ăn ngon như vậy, em là đầu bếp à? Một câu hỏi khiến Hạ Vi cứng người, nhíu mày nhìn anh. Lục Tử Minh nhìn biểu cảm của cô, thở dài. Ngày hôm qua không nén được tò mò nên anh đã điều tra qua, phát hiện cô từng là đầu bếp khi còn rất trẻ, thế nhưng không được bao lâu cô đã từ bỏ đam mê nấu nướng. Khi biết Tina và Paul không có quan hệ tình cảm, anh vô thức thở phào. Hạ Vi nở một nụ cười yếu ớt. Anh đùa gì vậy? Sao tôi có thể làm đầu bếp được chứ? Vậy sao? Em là Tina, một cô gái 18 tuổi được Paul giúp đỡ, trở thành đầu bếp dưới trướng của Paul. Tôi nói không sai chứ? Anh điều tra tôi. Lục Tử Minh đưa tay sờ mũi, không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút xấu hổ. Ngày hôm qua tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của em và Paul. Nên có chút tò mò. Thế nên anh điều tra tôi. Tôi hoàn toàn không có ý xấu. Tôi chỉ không hiểu tại sao em lại từ bỏ đam mê. Không phải chuyện của anh có thể về được rồi. Lục Tử Minh trước nay không phải người nhiều chuyện, không hiểu tại sao lần này anh lại muốn làm rõ chuyện này. Nhìn thấy cô không muốn nhắc lại chuyện cũ, anh lại càng tin trong chuyện này có vấn đề. Sau khi đẩy Lục Tử Minh ra khỏi nhà, cô đóng sầm cửa lại. Ngồi bệt trên mặt đất tựa lưng vào cửa, những ký ức 2 năm trước ùa về khiến cả người cô run rẩy. 2 năm trước, có thể nói Paul là người thầy dẫn dắt Hạ Vi từng bước chập chững trở thành đầu bếp. Anh dạy cô từ việc đơn giản nhất như cách chọn nguyên liệu, hay đến các bước tạo nên một món ăn. Hạ Vi dưới sự chỉ bảo của anh dần trở nên thành thạo, cô là trợ thủ đắc lực của Paul tại chuỗi cửa hàng thương hiệu của anh. Trong 5 tháng tuổi trẻ, Paul là người đi bên cạnh cô, giúp cô phát triển đam mê, bên cô những lúc mệt mỏi. Bố cô không muốn cô theo nghề này, nhưng Paul đã giúp cô thuyết phục. Nhìn con gái ngày ngày vui vẻ sống đúng với đam mê, Hạ Đại Lâm cuối cùng cũng ủng hộ. Tưởng như mọi chuyện đã suôn sẻ, thế nhưng một sự cố đã bất ngờ xảy ra. Không ai nghĩ rằng, một cô gái mới 18 tuổi lại phải trải qua biến cố như vậy. Cô đã không vượt qua được mà tìm cách trốn chạy, bỏ lại đam mê cùng người thầy đã nâng đỡ mình. Cách chương.